The Gamer, chương 37, vòng 16 đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ tỉnh dậy thì bên ngoài đã trôi qua gần 30 phút. Có nghĩa là hắn và Linh đã ở trong kết giới khoảng 6 tiếng rồi. Mặt trời cũng đã gần lặn. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Linh nói. Em có cảm thấy tuyệt vời không? Đáng ghét. Sao anh lại hỏi em câu như thế? Xấu hổ chết đi được. Ha ha ha. Hai người hắn bắt đầu mặc quần áo vào để về chỗ ở của phái nữ huỳnh đạo. Lúc này nhờ vào thể chất mạnh mẽ của võ giả và kết giới khôi phục của hắn cộng với việc kết giới ảo ảnh của tòa đảo này cũng tăng thêm 20. Tốc độ hồi phục HP và MP mà giờ Linh đã có thể thoải mái đi lại được rồi. Bọn hắn rời khỏi vách đá bắt đầu đi trở về. Lúc này trời đã khá tối rồi. Bọn hắn chạy đi rất nhanh. Hơn nữa chỗ ở của phái nữ huỳnh đạo nằm ở phía tây bắc của thung lũng cũng không quá xa nên bọn hắn chỉ mất 15 phút là về tới nơi. Vừa về tới cửa, hắn nhìn thấy mẹ của Linh và mấy cô gái đang đứng chờ ở ngoài cửa. Thấy hắn và Linh dắt tay nhau về, vẻ mặt lo lắng của mẹ Linh liền biến mất. Cô chạy tới ôm Linh thật chặt vào lòng. Con đã đi đâu thế hả? Con có biết mẹ lo cho con lắm không? Mẹ chỉ còn có mình con thôi. Nếu con có chuyện gì thì sao mẹ sống nổi? Mẹ, con không sao đâu. Con chỉ ra bờ biển đi dạo sau đó ngủ quên thôi. Linh tỏ vẻ áy náy nói. Không sao hết. Quan trọng là con về đây an toàn là được rồi. Linh và hắn thở phào nhẹ nhõm. May mà mẹ không truy hỏi, nếu không bọn hắn cũng không biết trả lời thế nào. Được rồi. Các con hãy vào nhà đi. Mẹ sẽ vào lấy thức ăn ra. Chúng ta phải ăn mừng chiến thắng của hiệp hôm nay chứ. Nói xong, mẹ Linh dẫn đầu mọi người đi vào nhà. Hắn cũng đi theo, chỉ có Linh và Nguyệt tụt lại phía sau. Nguyệt híp mắt cười hỏi. Này, cậu và anh ấy gặp nhau ở ngoài bãi biển à? Hai người có làm gì không đấy? Làm cái gì đâu chứ? Linh đỏ mặt đáp, không làm gì sao? Cũng đúng, nếu có làm thì bây giờ anh ấy phải cõng cậu về mới đúng chứ, cậu sao có thể đi lại thoải mái như bây giờ được. Thấy mặt Linh càng ngày càng đỏ, Nguyệt cười nói tiếp, cũng may mà cậu và anh ấy chưa có làm gì. Như vậy có nghĩa là tớ vẫn có cơ hội. Cơ hội gì cơ? Linh thắc mắc, cơ hội để trao lần đầu tiên cho nhau chứ còn gì nữa. Tớ nhất định phải làm được. Cậu, còn lâu cậu mới làm được điều đó. Linh cao giọng, sao cậu lại dám chắc điều đó như vậy? Cậu định ngăn cản tớ chắc? Tớ cần gì phải ngăn cản cậu chứ, vì chúng tớ đã. Linh nói nửa chừng thì nhận ra mình đã lỡ lời nên mặt đỏ bừng. A ha ha, thì ra là các cậu đã làm chuyện đó rồi. Nhưng mà tại sao cậu làm chuyện ấy mà lại có thể đi lại bình thường vậy? Tớ tưởng lần đầu tiên thì sẽ rất đau chứ. Chẳng lẽ cậu không phải lần đầu? Đáng ghét. Cậu nói gì hả? Tất nhiên đó là lần đầu của tớ rồi. Vậy làm thế nào mà cậu hồi phục nhanh như vậy? Đó là bởi vì, hứ sao tớ phải nói cho cậu? Nếu muốn biết thì đi mà hỏi anh hiệp yêu dấu của cậu ấy. Không nói thì thôi, tớ sẽ tự mình hỏi. Với cả đó không chỉ là anh hiệp yêu dấu của mình tớ thôi đâu. Hi hi, hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nhau một chút, làm hắn rất yên lòng khi nhìn thấy cảnh này. Hắn chỉ sợ hai cô nàng này gây gổ hay cãi nhau nữa cơ, nhưng xem ra việc một chồng nhiều vợ trong giới võ lâm này không phải là không thể chấp nhận. Thấy được hai cô bạn gái của mình rất hòa hợp làm cho hắn lại càng tham lam muốn chuyển mục tiêu về phía Mai Hương và Hồng. Thằng đàn ông nào mà chả có ước mơ hậu cung. Chẳng qua là do thực lực yếu kém hoặc tư tưởng xã hội cản trở mà thôi. Giờ đây mắt nhìn thấy được cơ hội mở hậu cung thì hắn ngu gì mà không nắm lấy. Chỉ là mặc dù các cô gái không phản đối việc hắn có nhiều vợ, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn có thể lấy bất kỳ ai. Vì vậy nên hắn mới đưa tầm ngắm về phía mấy cô gái của nữ huỳnh đạo, vì bọn họ là đồng môn với nhau. Có lẽ họ sẽ sống trong sự hòa hợp. Và một điều quan trọng nữa là tất cả bọn họ cô nào cũng xinh cả. Không thì còn lâu hắn mới muốn cưa. Sau khi ăn mừng đến nửa đêm thì hắn muốn chui vào phòng của Linh để chim chuột với cô. Hắn vừa mới nếm thử mùi vị của trái cấm nên rất muốn làm thêm vài lần nữa, nhưng có vẻ Linh đã biết được ý đồ của hắn nên tối hôm nay cô đã qua phòng mẹ mình để ngủ. Nhìn phòng Linh trống không, hắn thất vọng bỏ về phòng của mình. Hắn cũng nghĩ đến việc mò qua phòng của Nguyệt nhưng thầm nghĩ một chút thì quyết định giờ chưa phải lúc nên đành về phòng mình nằm ngủ. Sáng hôm sau hắn tới tập hợp với mấy người của liệt hỏa môn ở luyện võ tràng. Hôm nay 16 võ đài cũ đã được dọn đi, thay vào đó là một võ đài cực lớn ở giữa sân. Sau đó ông lão trưởng ban cố vấn của liên đoàn đứng trên khán đài của trưởng môn tuyên bố vòng 16 đội chính thức bắt đầu và công bố thứ tự thi đấu mới do các trưởng môn bốc thăm. Đăng bởi Admin, Cách Chương.